cần có ai lại gần, hắn sẽ lập tức lao vào công kích điên cuồng, không phân biệt người đó là ai. Dù có thân thiết đến đâu, cũng không được tha. Ngay khi Tô Hiểu mới vừa bước qua cửa sau, một đám gôn mặc trường bào đỏ từ phía trước lao tới. Đây là những thành viên của Aogiri Tree, số lượng đại khái, khoảng 20 người. Có lẽ là họ đã thành công thu hút sự chú ý của CCG, và giờ đây, nhóm gôn này đang chuẩn bị rút lui. Thật không may, một người đã bị cắt đứt đường lui, kẻ này là ai? Tô Hiểu đứng trong bóng tối. Những gò kia chỉ có thể mơ hồ thấy được màu trắng của áo gió hắn, chúng đều là loài nhân loại, lại không mang theo Queen Quay, vì thế nghĩ rằng có thể dễ dàng giết chết hắn. Những gôn thuộc Aogiri Tree không nói một lời, xông về phía Tô Hiểu, nhưng bọn chúng không biết, bọn chúng đang lao thẳng vào cái chết. Trận chiến trước với Nico khiến Tô Hiểu cảm thấy phiền toái, bởi vì loại địch thủ có da dày như vậy, chẳng ai thích đối mặt, Trảm Long Thiểm rút ra. Ánh đầu sáng loáng như một sợi dây bạc phút qua, xì xì, xì xì. Nhiều gu xông tới, cùng lúc với Tô Hiểu. Nhưng chỉ trong một chiêu, năm tên gu đã bị chém ngã, máu tươi văng ra, những gầu còn lại mặt mày, đầy vẻ kinh hoàng. Lòng dạ run sợ nhìn Tô Hiểu, một vệt ánh trăng chiếu qua cửa, dọi vào người Tô Hiểu. Ánh sáng lướt qua những giọt máu tươi trên gò má hắn, khiến hắn hiện ra rõ ràng trong tầm mắt của rất nhiều ghoul. Tên này là một tên ghoul cấp A. Hàm răng run lên, cảm giác như đang đứng giữa cánh đồng tuyết ở Bắc Cực, toàn thân lạnh buốt, chảy máu, bằng không chết chắc rồi. Cả đám ghoul mất hết ý chí chiến đấu, bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy. Nhưng với tốc độ nhanh nhẹn 13 điểm của Tô Hiểu, chúng chẳng có khả năng chạy thoát. Chưa đầy 3 phút, một cánh tay đầy máu run rẩy vươn ra từ cửa sau. Ánh trăng chiếu sáng lên cánh tay ấy, cứu, một tiếng cười khẽ vang lên, rồi một thanh trường đào xuyên qua đầu tên cũ, máu tươi chảy xuống theo mũi đao. Tô Hiểu rút đào ra, nhẹ nhàng vùng Trảm Long, thiểm qua vết máu, rồi tiếp tục đứng chắn ở cửa sau, bảo vệ. Trong cuộc chiến giữa CCG và Aoiri Tree, việc giết gầu sẽ đem lại điểm cống hiến ngoài chỉ tiêu. Mỗi khi giết chết một tên gầu, Tô Hiểu đại khái có thể thu được 20 điểm CCG cống hiến. Hắn như một bức tường sắt, chặn lại đường chạy trốn của bọn Gu. Càng nguy hiểm hơn, Aogiri, Shigel lại phân tán thành từng nhóm nhỏ, rút lui từng đợt. Nếu như bọn chúng chen chúc xông ra, sẽ khiến cho CCG phải cảnh giác. Số lượng thì ít nhất là 10 tên, nhiều nhất là 30 tên. Nhóm Gu của Aogiri Tree giống như lũ lợn bị dồn vào một chỗ. Mỗi nhóm lại một lượt tiến tới cửa, sau chịu chết, nửa giờ sau, cửa sau, nơi đó vã chất đầy thi thể. Sau một hồi chiến đấu liên tục, Tô Hiểu cảm thấy mệt mỏi, hắn đơn giản nhảy lên xà ngang bằng xi măng, tìm nơi tạm nghỉ ngơi, ở trên cao có thể giảm thiểu khả năng bị phát hiện, đồng thời phòng ngừa bất ngờ bị tấn công. Lau sạch vết máu trên tay, Tô Hiểu đốt một điếu thuốc, cầm trường đao, ngồi thảnh thơi trên xà ngang cao 3 mét, nghỉ ngơi. Chưa đầy 5 phút sau, tiếng bước chân rồn rập vang lên. Lại có gù của Aogiri chỉ xuất hiện. Tô Hiểu bất đắc dĩ thở dài, rồi nhảy xuống từ xà ngang. Đường này không thông, Tô Hiểu nói, rồi hướng về phía những gù đang hoảng sợ kia. Dưới khu vực cứ điểm của Aogiri Tree, có 3 người đang ẩn nấp. Đó là Yoshimura Kuzen, chủ quán Anteiku Irimi Kaya của Black Dobbers và cô bé Fueguchi Hinami, người nhỏ tuổi nhưng cũng là một thành viên của Aogiri Tree. Kaya, CCG đang làm gì vậy? Yoshimura Kuzen, lúc này mặc trang phục của Aogiri Tree, lên tiếng. CCG chia làm 4 đội, Irimi Kaya trả lời. 3 đội trong số đó là lực lượng tấn công, còn một đội phụ trách phòng thủ hậu cần. Nhưng đội hậu cần đó, không thể gọi là một đội, mà chỉ có một người. Người đó đang trấn thủ cửa sau. Đến nay chỉ có một thành viên Aogiri Tree có thể lọt qua cửa sau. Những người còn lại đều đã bị tiêu diệt. Tình hình hiện tại là CCG đang chiếm ưu thế. Nghe xong, Yoshimura khừ rẻ, im lặng một lúc. Một người trấn thủ cửa sau. Người đó là nhân loại sao? Irimi Kaya ngạc nhiên, nhìn vào Yoshimura Kuzen, hỏi lại. Nhân loại sao? Đương nhiên là nhân loại. Yoshimura Kuzen cười khổ. Bên trong CCG, sao có thể có hồn được? Irimikaya có chút ngỡ ngàng, nhưng Yoshimura Kuzen lại khẽ thở dài, rồi tiếp lời, thật ra bên trong CCG có Grawl. Chỉ là có những điều mà ta không thể nói ra, những chuyện ấy quá nguy hiểm, nếu là nhân loại, thì chỉ có thể là hai người. Xem ra, là đến, tử thần, không biết là người mặc màu đen hay màu trắng còn có thể thương lượng. Nhưng màu đen, thì chỉ có thể liều mạng mà thôi. Điếm trưởng đứng dậy, mắt đỏ ngầu, ánh lên sự kiên quyết, không còn cách nào, phải giúp Chuka và bọn họ tranh thủ thời gian. Kaya, người mang theo Hinami rời đi trước, đồng thời, thông báo cho Tuka. Nếu trong vòng 10 phút mà không cứu được Kaneki, thì chuẩn bị rút lui. Irimi Kaya nhìn theo điếm trưởng, môi nàng khẽ động, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Kaya tỉ tỉ, điếm trưởng sẽ gặp nguy hiểm à? Hinami lo lắng nhìn về hướng điếm trưởng vừa khoát, sẽ không đâu, điếm trưởng rất mạnh. Irimi Kaya sờ đầu Hinami, cố gắng nở nụ cười an ủi. Ở trong CCG, có thể được xưng là tử thần, cơ bản có thể tự mình tiêu diệt được những gồ cấp SSS. Irimi Kaya làm sao không lo cho an nguy của điếm trưởng? Nếu không có điếm trưởng, Irimi Kaya giờ đây vẫn là một chó hoang, điên cuồng, săn lùng nhân loại. Chính điếm trưởng đã thu nhận nàng, cứu nàng khỏi cảnh hoang dã, biến nàng thành một người. Irimi Kaya càng lo lắng hơn nữa, là vì điếm trưởng đã rất lâu không ăn thịt người sống, khiến cho trong cơ thể tế bào Axi có nồng độ thấp bệnh. Hinami cũng cảm thấy sợ hãi. Bên kia có vẻ như có một kẻ vô cùng nguy hiểm. Cô bé giơ ngón tay chỉ về phía một phương hướng, nơi Tô Hiểu đang đứng. Lúc này, trận chiến chính diện giữa CCG Thanh Tra và Gu của Ao Kiritri đã vô cùng khốc liệt. Ác chiến diễn ra trong một lâu đài bỏ hoang, trong một hành lang tàn tạ đầy đất. Amon Kotaro, tay cầm hai cán đại đao dài, nặng nề thở hổn hển. Trước mặt hắn là hai bộ thi thể. Đó là hai tên Gu, cấp S, anh em nhà Bin, mà đồ tiên sinh, người đã nói đúng. Không đến thời khắc cuối cùng, ta quyết không từ bỏ. Ta sẽ báo thù cho người. Trước khi người yên nghỉ, ta nhất định không chết. Amon chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, rồi tiếp tục hội hợp với đại bộ đội. Nhưng ngay lúc này, hắn bỗng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy một vệt bóng đen bay qua ngoài cửa sổ, xông thẳng lên mái nhà. Bóng đen mơ hồ giống hình người, dị thường cao lớn, chỉ ít cũng phải cao đến 3 mét. Đây là cái gì? Amon đột nhiên có dự cảm không tốt. Sau cuộc chiến gian khổ, đại bộ đội CCG cuối cùng cũng quét sạch phần lớn Go của Eo Eritri. Điều này khiến cho các thanh tra CCG hừng hực khí thế, dưới sự dẫn dắt của Shinohara Yukinori và Kurowa Iwao, đại bộ đội CCG xông lên lầu chóp thon thoải. Dựa theo các cảm ứng trước đó, sân thượng là nơi tụ tập của một lượng lớn gồm. Khi Shinohara Yukinori và đội của ông đến sân thượng, nơi đó lại trống không, không một bóng ma. Shinohara đến mái nhà rồi, có vẻ như Aogirichi không có người ở đây, thật là kỳ lạ. Shinohara Yukinori nhanh chóng báo cáo tình huống với Marude Itsuki trong xe chỉ huy. Marude Itsuki khẽ cười, trước đó hắn đã nhận được báo cáo rằng tại cứ điểm Aogirichi, rất nhiều điểm bộc phá đã được phát hiện và tháo gỡ. Lần này, Aogirichi những kẻ kia đang chơi trò, khôn vặt, chẳng có ai có thể ngờ được, mục đích chỉ là để chuẩn bị triệt tiêu, chứ không phải mở rộng chiến tranh toàn diện. Mọi chuyện chỉ là màn mồi nhử từ những tên bộ hạ của chúng mà thôi. Marude Itsuki thông qua tai nghe Bluetooth đã báo cáo tình huống cho Shinohara Yukinori. Quả thực, Aogirichi không có ý định khai chiến với CCG. Sự thật là Aogirichi chưa từng chuẩn bị cho cuộc chiến này. CCG cũng không đơn giản như vậy để dễ dàng bị cuốn vào. Vậy thì, triệt hạ đi. Lần này chúng ta đã đổi được không ít gồm. Điều quan trọng hơn là chúng ta đã giành lại được 11 khu. Shinohara Yukinori nói, nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Shinohara tiên sinh. Amon Kotaro không biết từ lúc nào đã đứng trên mái nhà. Amon, người không xa chứ? Shinohara Yukinori thân thiết nhìn Amon. Mối quan hệ giữa hai người không tồi. Shinohara tiên sinh, ta vừa nãy có cảm giác như, nhìn thấy, Amon Kotaro còn chưa nói dứt lời, thì một tiếng nổ lớn vang lên. Một vật thể khổng lồ rơi xuống sân thượng, hả? Shinohara Yukinori và những người khác đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh. Chuyện gì vậy? Marude Isuki hỏi trong xe chỉ huy, quan sát màn hình theo dõi. Vật thể gì vậy? Marude Isuki hỏi thêm một câu, nhưng sau đó im lặng một lúc lâu. Marude, là tên kia, one-eyed owl, Shinohara Yukinori nói, âm thanh trầm thấp, thông qua màn hình huỳnh quang xanh lục trước mặt. Marude Isuki cũng nhìn thấy rõ tình cảnh trên mái nhà. Marude Isuki không còn vẻ lưu manh thường này. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, một tay đặt lên tai nghe, chuẩn bị đối phó. Shinohara, chỉ giữ lại những nhân tài ưu tú, những kẻ khác chỉ là lãng phí sinh mệnh, không đáng để kéo dài thêm thời gian tác dụng. Lấy ít người nhất, tinh anh nhất để chiến đấu, giúp ta giành lấy 5 phút, càng lâu càng tốt. Marude Isuki lập tức thay đổi kênh liên hệ với Tô Hiểu, Byakuya, ngươi vẫn còn ở cửa sau sao? Âm thanh từ tai nghe rất ồn ào. Đúng vậy, nhưng hiện tại ta rất bận. Tô Hiểu vừa tránh né một cú kéo tới từ Kagun, rồi dùng một đao chém gục chủ nhân của Kagun đó. Cửa sau không cần lo, ta đang cần giúp đỡ trên mái nhà. One Eyed Owl đã xuất hiện, hiện tại Shinohara, và bọn họ đang chuẩn bị nghênh địch, nhưng họ có thể không phải là đối thủ. Tô Hiểu đang chiến đấu với hơn 10 tên Gu. Hắn dừng lại, Nhiễm Gầu kia nhìn hắn với ánh mắt đầy sợ hãi, thân thể run rẩy. Một số Gầu bị chém đứt tứ chi, nằm la liệt trên mặt đất, kêu rên đau đớn. Hiểu rồi, ta sẽ mau chóng chạy lên mái nhà. Cảm ơn ngươi, nói xong, Tô Hiểu cúi người xuống, kéo vải lau sạch, chảm long thiểm. Trong vòng 10 giây, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt. Nghe thấy lời Tô Hiểu, hơn 10 tên cu kia trong nháy mắt đã tán loạn. Chúng ban đầu có hơn 30 tên, giờ chỉ còn lại 14 tên. Tô Hiểu xác nhận phương hướng, rồi bắt đầu lao về phía mái nhà. Trên mái nhà, One Eyed Owl chính là điếm trưởng, đang đối mặt với Shinohara, Yukinori cùng đám người đối lập. Mục tiêu của điếm trưởng không phải là chiến đấu, mà là kéo dài thời gian. Xem ra ngươi hiện tại đã nổi bật hơn mọi người, có lẽ mấy năm trước ta hẳn là nên đoạt đi ngươi quen dùng tay. Lại như ngươi, thủ trưởng đồng dạng, Shinohara thanh tra cấp đặc biệt, điếm trưởng lúc này đang trong hình thái Kakuja, toàn thân được bọc trong áo giáp từ Kagun, phía sau lưng tràn đầy những gai nhọn. Đó là Ukaku, với năng lực công kích tầm xa. Trong trạng thái này, điếm trưởng có khả năng công kích và phòng ngự kết hợp, đồng thời khả năng hồi phục cũng rất mạnh. Iwacho, Shinohara Yukinori Ho, gọi biệt hiệu của Kuroiwa, Iwao, gật đầu, hai người đã hợp tác nhiều năm. Cơ bản hiểu rõ suy nghĩ của đối phương, Hirako lưu lại. Shinohara Yukinori bắt đầu bố trí nhân viên đối chiến với điếm trưởng, đúng vậy. Hirako Take, có dáng vẻ của một người qua đường, nhưng thực lực không thể xem thường, mặc dù là thanh tra hạng nhất, nhưng hắn không kém với thực lực của một đặc cấp. Những người còn lại sẽ đi tiêu diệt các thành viên Aogiri Tree khác. Tuy vậy, thực tế Shinohara Yukinori đang khéo léo đẩy những người khác ra khỏi cuộc chiến, vì những người này chẳng có tư cách tham gia, chỉ có thể gây trở ngại cho trận chiến. Amon, người cũng cùng đi. Shinohara liếc nhìn Amon Kotaro. Theo Shinohara, Amon là nhân tài không tồi, chỉ là còn non kinh nghiệm, thiếu sự dày dạn trong chiến đấu. Tuy nhiên, điều khiến mọi người ngạc nhiên là Amon lại đứng yên tại chỗ, không hề động đậy. Amon, Shinohara tăng thêm chút âm điệu, nói, ta cũng phải cùng các người chiến đấu. Đây là lệnh của quan trên, bé ngoan, nghe theo. Giọng điệu của hắn bắt đầu trở nên nghiêm túc, ta cũng phải ở lại. Xin hãy cho ta được cùng các vị đồng hành chiến đấu. Amon Kotaro, chàng thanh niên đầy nhiệt huyết, rõ ràng không sợ chết, trong lời nói, thậm chí có chút cầu xin. Shinohara đáp, người là, chết rồi rất hao tồn, nhân tài ưu tú, đi đi, ý hắn thực ra là, ngươi chỉ là một trở ngại, mau đi đi. Amon, chàng thanh niên còn non nớt, miệng vẫn còn mùi sữa, rõ ràng không hiểu, cố chấp đứng yên. Ta, trong lúc chiến đấu, đừng làm chúng ta chậm trễ. Shinohara, không có thời gian la cả với Aemon nữa. Chiến sự đang căng thẳng. Shinohara nói với Hirako, thực sự xin lỗi, trong lời nói của hắn tràn đầy sự áy náy. Nếu hắn ở lại, Hirako Takeo, có thể sẽ phải chết trong trận chiến này. Ta hiểu rõ thực lực của chính mình. Đây là điều ta phải làm. Shinohara gật đầu, sau đó cùng Kurahiwa đối diện. Hai người đồng thời ấn vào sau, gáy nơi công tắc. Arata leo lên trên người hai người, hình thành một bộ giáp xanh đen. Trong màn đêm, bộ giáp lóe lên ánh sáng xanh lấp lánh. Lên, Shinohara gầm lên một tiếng, cùng Kurahiwa Iwao đồng loạt lao về phía điểm trường. Từ xa, trên đỉnh cao của tòa lầu, một nhóm khí ước giả đang quan sát tình hình qua ống nhòm. Thế nào, chủ tuyến nhiệm vụ có khác gì không? Một ông lão tóc trắng, Hàn Ngư, đẩy ống nhòm xuống và mỉm cười đứng trước mặt mọi người. Hàn Ngư đại nhân, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ chính. Hừm, rất tốt, hài lạc lạc. Ngươi hiện tại còn kém mấy người? Hàn Ngư nhìn về phía tiểu La Lị Hy lạc lạc. Hai người, có thể hay không? Hàn Ngư đưa tay ngắt lời nàng. Sau này, hãy nói, hiện tại CCG chiếm thượng phong. Chúng ta đã kiếm được không ít lợi ích trong trận chiến này, nên rút lui thôi. Không thể, lòng tham không đáy. Khi lạc lạc mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng không dám nói thêm gì, nàng là một công chức giả. Sức chiến đấu tuy ấn tượng, nhưng vẫn chưa đủ mạnh. Hàn Ngư chờ những khế ước giả lần lượt rời khỏi mái nhà, nhưng có một tên khế ước giả ngoại lệ, đó chính là đồng minh của Hàn Ngư, Hỏa Bạo. Hỏa Bạo ngồi ở mép mái nhà, trong tay cầm một chiếc công cụ tính giờ, trên đó hiện lên con số 144 giờ 3 phút, tức là 6 ngày. Công cụ tính giờ có dạng hình thoi, khối kim loại, rất tinh vi, mang lại cảm giác như đang ở trong một thế giới khoa học kỳ ảo. 6 ngày sau, quấy dày, thời gian chuẩn bị đã quá dài rồi. Hỏa Bạo nhìn về phía xa, nơi có điếm trưởng, cười lạnh một tiếng, chỉ cần thời gian đến, quấy dày thành công, thực lực của ta sẽ tăng lên một cách đáng kể. Hắn ngồi đó, nhìn như bình thản, nhưng trong lòng hắn lại có một kế hoạch khác. Đường của ta liệu có phải là con đường chip, hay sẽ là con đường tiến lên vương toại? Ta sẽ đợi xem thí nghiệm lần này thế nào. Hỏa Bạo nắm chặt pháp trượng, một tiếng kêu vang lên từ tay hắn, trong mắt là sự tham vọng cùng dã tâm hiện rõ. Hỏa Bạo là một kẻ có tâm cơ, trước mặt Hàn Ngư hắn tỏ ra kích động, nhưng thực ra là đang ngụy trang. Một tay hắn vuốt ve mái tóc đỏ rực, khẽ cười một tiếng, như thể đã tính toán sẵn mọi chuyện. Trận danh CCG quả thật biến thái. Ta thật hy vọng có thể gặp ngươi sau khi thành công quấy rối. Nghe nói ngươi đã chính diện đẩy lùi Takatsuki Sen. Hỏa Bạo cười lớn, trong mắt bừng lên chiến ý. Tuy rằng hắn là một pháp sư hệ lửa, nhưng thân thể hắn dưới lớp bào pháp sư không hề gầy yếu, ngược lại còn tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Tại Aogirichi cứ điểm, tôi hiểu bước nhanh lên tầng cao nhất. Không thể không nói, Aogirichi chọn nơi này quả thật rất tốt, cấu trúc nội bộ phức tạp rắc rối. Để lên mái nhà, hắn phải thay đổi nhiều lần cầu thang, thang máy đã lâu không được tu sửa, người ta chẳng ai dám dùng, cho dù có điện, liệu nó có hoạt động hay không cũng là một dấu chấm hỏi. Đùng, đùng, đùng, Tô Hiểu cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, chạy như bay trên các bậc thang sắt, một tiếng và chạm mạnh từ phía trên vọng xuống, chứng tỏ có người đang chiến đấu. Tuy vậy, bước chân Tô Hiểu không hề dừng lại. Khi hắn tới điểm giao chiến, hắn nhìn thấy, hóa ra là Noro đang cùng Yomo Renji, Uta và Tsukiyama sư đối chiến. Thật sự mà nói, Noro đang đứng tại chỗ chịu đòn, hoàn toàn không có ý định phản công. Yomo Renji nhanh chóng lao tới, quay người đá bay nửa thân trên của Noro, thân thể Noro như biến thành dạng lỏng, bị đá văng thành hai đoạn. Nửa thân trên bay ra một khoảng cách, rồi nhanh chóng lao về phía bản thể của hắn. 3 giây sau, vết thương của Noro liền phục hồi như cũ. Sức khôi phục biến thái này khiến Tô Hiểu nhớ lại cuộc giao đấu với Nico vừa nãy. So với Noro, tốc độ khôi phục của Nico chậm hơn một chút, nhưng hắn lại chịu đánh hơn, sẽ không xuất hiện tình huống bị đạp bay thân thể. Tô Hiểu dừng bước. Khi hắn đến nơi, mọi người xung quanh cũng ngừng chiến đấu. Những kẻ khó dây dưa đó đến rồi. Yomo Renji cùng 3 người cấp tốc đội mũ trùm, che khuất khuôn mặt, Đô đô đô, tiếng động gấp gáp vang lên trong lòng Moro, hắn móc ra một chiếc điện thoại di động giống vật phẩm, nhấn nút, âm thanh bỗng dừng lại. Chớ cản đường, tôi hiểu rút chảm long thiềm, dùng sống dao đập vào cầu thang kim loại trên hàng rào, phát ra tiếng vang giòn giã. Yomorenji và ba người lùi về phía sau, Noro do dự một chút, rồi cũng lùi lại. Tôi hiểu, từng bước đi lên thang lầu, mỗi bước đạp lên bậc thang kim loại phát ra tiếng vang ngoát quãng, những tên ghoul xung quanh không cản hắn, chỉ cảnh giác nhìn theo, tôi hiểu cũng không có thời gian để ý đến đám ghoul này. Hắn cần phải lên mái nhà để trợ giúp Shinohara Yukinori cùng đám người. Khi hoàn thành nhiệm vụ, nếu có thể thu được 10.000 điểm cống hiến của CCG, hắn sẽ có thể thăng cấp lên thanh tra cấp đặc biệt, đồng thời đổi lấy bình thuốc màu lam phẩm chất cao. Nếu Shinohara Yukinori cùng đám người gặp nạn, hắn sẽ bị phán là thất bại trong nhiệm vụ, và sẽ không còn cơ hội như vậy để tích lũy điểm cống hiến. Với việc thăng cấp, hắn sẽ có thể tăng cường 4 điểm thể lực và 2 điểm sức mạnh, khiến khả năng chiến đấu cùng sinh tồn của hắn tăng mạnh, đặc biệt là khả năng sinh tồn. Tô Hiểu rõ ràng nhớ lại, trước đây khi cùng Hắc Bạch và ba nữ chiến đấu, Hắc Bạch một thương suýt nữa đã lấy mạng của hắn. Nếu như không phải nữ vương vô tình đứng cạnh hắn, che chắn ở tuyến đầu, thì hắn đã bị đạn xuyên qua. Hơn nữa, Diệp Tử pháp lực không nhiều, không thể tiếp tục chữa trị cho nữ vương, nếu không. Sau một loạt đạn bắn ra từ Hắc Bạch, hiện tại hắn đã hóa thành thi thể. Do đó, bình thuốc tăng cường thể lực mà hắn mang theo lúc đó đã trở nên rất quan trọng trong tình huống nguy cấp, giúp hắn duy trì sinh mệnh. Nếu không, tất cả sẽ trở thành vô nghĩa. Oanh, một tiếng nổ vang, bụi mù bay tung, vũ khí va chạm. Trên sân thượng Aogiri truy cứ điểm, bốn người của CCG cùng điếm trưởng giao chiến một phen, mặc dù bị bốn người vây công, nhưng điếm trưởng vẫn tỏ ra khí định thần nhàn. Hai tay Kagon của hắn như hai thanh kiếm đại lèm, múa lên không kẽ hở. Sau một vài chiêu giao chiến, Hirako Take cùng Emon đã bị đập bay, ngã gục ở phía xa, thân thể bị tổn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, điếm trưởng đã ra tay lưu tình, nếu như hắn không nương tay, giờ này hai người kia đã trở thành thi thể, chênh lệch quá lớn. Amon chán nản ngồi dưới đất, nhìn thấy điếm trưởng đang giao chiến với Shinohara, Yukinori và Kuroiwa Iwao. Thực lực của điếm trưởng không phải là hai người này có thể ngăn cản được. Sau vài hiệp, Shinohara Yukinori và Kuroiwa Iwao bị điếm trưởng đập bay, lăn lộn trên mặt đất, thân thể đầy đau đớn. Shinohara Yukinori cố gắng nổi dậy, lau vết máu ở khóe miệng, đau đớn nói, Iwakcho, dùng cái đó đi, muốn đánh cược một lần sao? Marude đã dặn họ phải kéo dài thêm 5 phút nữa, nhưng giờ thì chưa tới 3 phút. Shinohara Yukinori nhìn thẳng vào Kuroiwa Iwao, đi thôi. Nói xong, hai người cùng kích hoạt Arata, làm cho nó chuyển sang nguyên hình, hình thái gần như giống với Kakune. Arata bắt đầu khởi động, hút máu tươi từ cơ thể hai người. Khi Arata khởi động và chuyển sang nguyên hình, trong 30 giây đầu nó chỉ hút máu tươi, nhưng sau 30 giây, nó sẽ bắt đầu cuồng bạo, cắn xé người sử dụng và hút huyết nhục. Đến đây đi, Arata, ăn đi. Mấy giây sau, Shinohara Yukinori cùng Kuroiwa Iwao đứng dậy, hai người trên người khoác áo giáp, nay biến thành màu đỏ như máu, lộ ra khí tức điên cuồng và điểm xấu. Tốc độ cùng lực lượng của hai người tăng mạnh. Họ bước nhanh, lao tới điếm trưởng, phát giác được sự biến hóa của hai người. Điếm trưởng sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng thầm suy đoán. Đây chính là những lão bằng hữu của hắn nghiên cứu ra vũ khí mới. Quả thực là cảm giác điên cuồng. Shinohara trong tay cầm khuyên quỷ đại khảm đao, nhanh chóng bổ chém, phối hợp với Kuroiwa Iwao công kích, hai người liên tiếp áp chế điếm trưởng, buộc hắn phải phòng ngự. Tiệc vui chóng tàn, không đến 20 giây, Shinohara đã không còn kiên trì được nữa, thân thể lão đảo lùi lại 2 bước. Shinohara, Kuroiwa Iwao dùng khuyên quỷ đánh lui điếm trưởng, rồi chạy về phía Shinohara. Tính năng Arata đúng là ưu tú, nhưng tác dụng phụ lại quá lớn. Shinohara gần như mất hết sức chiến đấu, nửa người trên của hắn bị Arata cắn nhiều vết thương. So với Shinohara, Kuroiwa Iwao còn đỡ một chút, nhưng thể lực cũng tiêu hao nghiêm trọng, dù sao hắn cũng bị Arata cắn nuốt không ít huyết dịch, không ổn, vô cùng không ổn. Hirako Take sắc mặt khó coi, theo sư thí này, bốn người bọn họ sẽ đều chết tại đây. Một bên, Amon ngồi bệt trên vách tường, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Đừng từ bỏ, các ngươi cứu tình đã đến, thanh âm của Marudi Isuki vang lên trong tai nghe Bluetooth, khiến bốn người trên sân thượng tinh thần phấn chấn, bắt đầu chuẩn bị phanh. Sân thượng, nơi hẻo lánh, một cánh cửa sắt bị từ bên trong đạp bay. Có thể thấy được người đạp cửa có sức lực không nhỏ, cửa sắt đã thành hình chữ U, vị trí trung tâm còn in rõ dấu chân, cửa sắt, lèn kè một tiếng, rơi xuống gần chỗ điếm trưởng. Điếm trưởng nhìn về phía ô cửa đen kịt, một đám khói xanh bay ra từ trong ô cửa, mơ hồ có thể thấy một tia lửa, Aogiri, chi quả thực, như đang đổ nước vào não, cứ điểm của chúng, giống như mê cung vậy, ngậm lấy điếu thuốc, tôi hiểu, từ trong bóng tối bước ra. Tiến đến sân thượng, sau một hồi chạy như điên, hắn tạm thời nghỉ ngơi một chút, nếu không phải nghe được tiếng chiến đấu, hắn có lẽ đã đến muộn hơn. Gió đêm thổi qua, áo khoác trắng của hắn bị thổi bay phất phới, bắn tàn thuốc trong tay. Tô Hiểu thở dài, chậm rãi tiến về phía điếm trưởng và nữ nhi của hắn, Takazuki-sen, có sự khác biệt lớn, điếm trưởng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn nhiều, tuy nhiên. Hắn cũng không phải là không có nhược điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điếm trưởng đã rất lâu không ăn thịt người sống, điều này khiến hàm lượng tế bào oxy trong cơ thể hắn giảm sút, làm sức chiến đấu của hắn yếu đi. Ngươi là chuẩn bị ăn vật kia sao? Tôi hiểu cầm chàm long thiểm trong tay, mũi đao chỉ xéo xuống mặt đất. Điếm trưởng bỏ đi một cánh tay Kaigun, trong tay hắn cầm một mảnh vỡ lớn của Arata, đây chính là mảnh vỡ đã từng được Shinohara sử dụng. Điếm trưởng nắm giữ phần dưới của nó, Arata chủ yếu làm từ vật liệu cấp độ SS của Kakuja Kakuho, vì vậy hàm lượng tế bào SC trong Arata gấp hàng nghìn lần, thậm chí hàng vạn lần so với thịt người bình thường, không ăn nó, ta e là không thể cùng ngươi chiến đấu. Trong khi hắn đang nói, điếm trưởng Kakuja mở rộng miệng lớn dính máu, nuốt vào một miếng lớn từ Arata. Khi điếm trưởng vừa nuốt xong miếng Arata, tôi hiểu lập tức lao nhanh về phía trước. Do hắn di chuyển quá nhanh, khi đến sân thượng, hắn phải dừng lại nghỉ ngơi một lát. Nếu không, hắn đã sớm xông vào chiến đấu với điếm trưởng rồi. Chàm long thiểm vung lên, tạo thành một luồng hàn quang sắc bén chém về phía điếm trưởng. Trong lúc đào chém ra, chàm long thiểm phát ra một vệt hồ quang điện, màu lam nhạt, khi chiến đấu với điếm trưởng, tôi hiểu không dám lơ là, lập tức, mở ra thanh cương ảnh, điếm trưởng dừa cánh tay lên, dùng Kagun bao bọc, ngăn chặn chàm long thiểm, đáng tấn công. Đinh, tiếng kim loại va chạm vang lên giòn giã, mặc dù Kagun cứng rắn, nhưng vẫn bị chàm long thiểm tạo ra một vết rách, còn năng lượng từ thanh cương ảnh xuyên vào cơ thể điếm trưởng, các tế bào IC. Trong cơ thể, hắn bị thiêu đốt. Điếm trưởng kêu lên một tiếng đầy tức giận. Tuy vậy, hắn là chiến binh dày dạn kinh nghiệm, loại đau đớn kịch liệt này tuy đáng sợ, nhưng không thể làm hắn dao động. Đào pháp sắc bén, nhưng chỉ có trình độ này, vẫn không thể lấy đi mạng sống của ta. Trong khi chống đỡ chàm long thiểm, một đầu khác trên cánh tay điếm trưởng, giống như lưỡi dao của Kagun, đâm về phía Tô Hiểu. Nhát đâm này vô cùng xảo trá. Nhưng tôi hiểu phản ứng cực nhanh, cúi đầu né tránh trong gang tấc, vài sợi tóc đen bay xuống, cũng may hắn kịp tránh được, nhưng cũng có thể thấy rõ sự sắc bén và nguy hiểm của Kagun điếm trưởng. Múa một vòng đào hoa, tôi hiểu tay cầm trường đào, chém liên tiếp, trực tiếp đối đầu với điếm trưởng. Nếu so về thuộc tính, tôi hiểu có phần kém hơn điếm trưởng, nhưng nhờ vào đao thuật tinh xảo, hắn đã bù đắp được sự chênh lệch đó. Đinh, đinh, đinh. Trường đao và Kagun giao nhau, tia lửa bay tứ phía, chỉ trong chốc lát, hai người đã giao đấu hơn 10 hiệp. Trên sân thượng, một cao một thấp, hai bóng người vờn nhau, bốn người đứng xung quanh quan sát trận chiến, thật là lợi hại. Amon ngẩn người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trận đấu trước mắt, trong lòng dâng lên một cơn sóng lớn. Người nam nhân trước mắt tuy có lẽ còn trẻ hơn hắn, nhưng lại có thể một mình đối chiến với One Eye Owl. Sự tương phản này khiến Ngực Amon cảm thấy khó chịu. Tổng bộ đã điều hắn đến 24 khu, để hắn trở thành thành viên tạm thời của đội không. Thì ra là vì lý do này. Shinohara, người đầy máu tươi, ngồi dưới đất, chăm chú quan sát trận đấu trước mặt. Shinohara, ta lên hỗ trợ đi. Kuroiwa, Iwao, bị thương nhẹ, vẫn còn chút sức lực. Nhìn sang Shinohara sau khi tiếp xúc với Arata, trong hình dạng nguyên thủy, hắn cảm thấy thể lực mình còn đủ, không? Shinohara đáp, chúng ta mà tiến lên sẽ chỉ ảnh hưởng đến hắn chiến đấu. Cả bốn người đều im lặng, tiếp tục ngồi yên, mắt không rời khỏi trận chiến. Lúc này, trong xe chỉ huy, Marude Itsuki đang cười tươi nhìn vào màn hình TV. Quả nhiên, việc điều ngươi đến là quyết định đúng đắn. Nghĩ vậy, Marude Itsuki thoải mái ngồi xuống, đôi mắt sáng lên, hướng về trận chiến trên sân thượng. Tôi hiểu, và điếm trưởng giờ đã giao đấu đến gay cấn. Điếm trưởng mang đến cho tôi hiểu cảm giác càng đánh càng mạnh. Điều này không phải là ảo giác, mà thực sự như vậy. Hơn nữa, do điếm trưởng đã ăn khối Arata trong cơ thể hắn, hàm lượng tế bào di tăng vọt, khiến lớp vỏ Kakuja dần dần trở nên mạnh mẽ. Điếm trưởng đã không còn là kẻ yếu đuối, bị vài tên thanh tra cấp đặc biệt chém tới, mà giờ đây, hắn đã trở lại với sức mạnh của tuổi trẻ. Thân hình từ 2 mét, năm tăng lên thành 3 mét, Kagun trên người hắn phát ra ánh sáng đỏ như máu, sắc bén và đầy y lực. Tôi hiểu đá mạnh một cước vào sườn của điếm trưởng. Điếm trưởng lùi lại vài bước, nhưng hắn không bị thương chút nào. Cuộc chiến trở nên kịch liệt, làm cho tôi hiểu hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp. Tuy vậy, điếm trưởng cũng không còn trụ vững được lâu. Đôi tay hắn với Kagun bị chạm, mắt mồ méo mó. Một số vị trí thậm chí xuất hiện lỗ hỏng. Quả thực, đối thủ này làm cho người ta cảm thấy hứng thú, một đối thủ mạnh mẽ, mặc dù không thể phá được phòng ngự của hắn. Điều đó lại không khiến Tô Hiểu nhục chí. Ngược lại, hắn càng thêm quyết tâm chiến đấu, bởi hắn đã rất lâu không gặp được một đối thủ mạnh mẽ như vậy. Cảm giác chiến đấu này khác xa với việc đối mặt với Nico. Đây mới là chiến đấu thực sự, một cuộc chiến mà dù mệt mỏi, nhưng lại khiến người ta khao khát tiếp tục. Điếm trưởng đứng yên tại chỗ, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Thực ra, hắn đang phân vân liệu có nên rút lui hay không. Mục đích của hắn rất rõ ràng, đó là yểm trợ cho Yomo Venji và các đồng bọn thành công giải cứu Kaneki. Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ gần đó. Điếm trưởng nghiêng đầu, nhìn qua, mơ hồ thấy có người đang giao chiến. Cái Kagun này, liệu có phải là Kaneki không? Điếm trưởng Kakuja khẽ cười. Cơ hồ có thể cảm nhận được Kaneki đã thành công thoát ra, và mục tiêu của hắn đã đạt được. Nhưng đúng lúc này, tôi hiểu, như một bóng mà, lao vút tới trước mặt điếm trưởng. Điếm trưởng chỉ kịp ngỡ ngàng trong chớp mắt, liền bị tôi hiểu tận dụng kẽ hở, tấn công, trường đao sắc bén vung lên, chém vào điếm trưởng, khiến hắn phải liên tiếp lùi lại. Không ổn, điếm trưởng cảm nhận được sự sắc bén của tôi hiểu, rất kiêng dè. Lúc nãy, hắn chỉ một thoáng thất thần, để Tô Hiểu lợi dụng cơ hội, khiến thế cục nghiêng về phía hắn. Một vệt hàn mang sắc lạnh lao đến, nhắm thẳng vào mi tâm của điếm trưởng. Đào chưa kịp chạm tới, hắn đã cảm thấy một cơn đau nhói ở mắt. Không thể để đau này đâm trúng. Điếm trưởng vội vàng, dùng hai tay che chắn trước mặt. Xì xì, lưỡi đao của Tô Hiểu không chỉ đâm thủng lớp carbon bày, mà bọc cánh tay hắn, mà còn xuyên qua xương bàn tay của điếm trưởng. Mặc dù hắn cố gắng chống đỡ, nhưng không thể ngăn cản được chạm long thiểm. Tô Hiểu siết chặt chuôi đao bằng một tay. Tay kia đẩy mạnh vào chuôi đao, khiến chạm long thiểm đâm mạnh xuống đất. Khen, hơn nửa thân đao đã cắm sâu vào mặt đất, khiến cánh tay điếm trưởng bị đinh chặt xuống, không thể cử động. Tô Hiểu lập tức bay lên, dùng chân chích đá mạnh vào mặt điếm trưởng, rắc một tiếng vang giòn. Mặt Kagun của điếm trưởng bị đạp nứt, xuất hiện những vết rách tinh mịn. Tôi hiểu, trong lúc chiến đấu, không chỉ sử dụng chàm long thiểm làm vũ khí, mà toàn thân hắn đều là vũ khí. Trường đao dùng để công thành là phương thức chiến đấu chính, còn tứ chi trong thời khắc mấu chốt cũng có thể làm vũ khí để giết địch. Điếm trưởng bị cú đạp này đánh không nhẹ, mu bàn tay bị chàm long thiểm đinh vào mặt đất, sức mạnh tác dụng lên khiến khuôn mặt chịu đựng một lực lớn. Không chỉ vậy, cánh tay của điếm trưởng cũng xuất hiện một vết rách dài, khiến một cánh tay tạm thời không thể sử dụng được. Sau khi đá ra một cú, Tô Hiểu không hề dừng lại, rút Trảm Long Thiểm ra, một đao chém thẳng về phía yết hầu của điếm trưởng. Cú chém này khiến điếm trưởng hoảng sợ, nếu bị chém trúng yết hầu, hắn sẽ không chết thì cũng mất đi khả năng chiến đấu. Cánh tay vừa thoát khỏi vây, điếm trưởng liền nhanh chóng lùi lại, nhưng bước lùi của hắn không thể nhanh bằng đao của Tô Hiểu. Lưỡi đao sắp chạm vào yết hầu, điếm trưởng vội ngửa đầu nhảy lên, tránh khỏi đòn chém vào yết hầu, nhưng cú chém của Tô Hiểu lại chém trúng xương quai xanh của điếm trưởng. Trảm Long Thiểm với lực mạnh mẽ như chẻ tre đã phá tan phòng ngự Kagun của điếm trưởng. Rõ ràng là sức phòng ngự từ thân thể Kagun của điếm trưởng yếu hơn nhiều so với hai tay của hắn. Máu tươi ảo ạt chảy ra. Điếm trưởng cao mày, nhưng hắn vẫn kiên cường chiến đấu. Dù bị thương, điếm trưởng vẫn không chịu dừng lại. Cánh tay hắn vung lên, bổ mạnh về phía Tô Hiểu. Đòn tấn công này, có thể nói là vừa nhanh vừa mạnh. Điếm trưởng đã rơi vào tình thế sống còn, quyết tâm chia Tô Hiểu thành hai nửa. Tô Hiểu cấp tốc, đem Trảm Long Thiểm che trước mặt. Một tay cầm chui đao, tay kia đặt lên sống đao. Khung, một lực mạnh mẽ truyền đến trên Trảm Long Thiểm, khiến thân thể Tô Hiểu co lại, dưới chân xi măng vỡ vụn, tạo thành những vết nứt hình mạng nhện từ chỗ hắn, làm trung tâm, mượn lực từ cú đánh mạnh ấy. Tô Hiểu lùi lại, phải mất vài bước mới ổn định được thân hình. Tay cầm đao cũng hơi run rẩy, đòn đánh này thật sự quá mạnh mẽ. Tô Hiểu tính toán một chút, ước chừng điếm trưởng có sức mạnh thuộc tính ít nhất cũng trên 15 điểm, thậm chí có thể cao hơn. Kể từ khi giao chiến đến nay, hai người đã đấu không đến 5 phút mà đã đều chịu tổn thương. Điếm trưởng trong hình dạng Kakuza, ngoài vết thương lớn bị chém ra, còn có một cánh tay và vị trí xương quai xanh bị thương. Tuy nhiên, với thể chất cua của hắn, những vết thương này không phải là quá nghiêm trọng. Còn Tô Hiểu, dù không bị thương nặng ngoài da, nhưng thể lực đã tiêu hao khá nhiều, đôi tay tê dại, cần một khoảng thời gian để hồi phục. Hắn là nhân loại, nếu bị thương vào những vị trí quan trọng, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng chiến đấu. Điếm trưởng im lặng nhìn Tô Hiểu, trên người hắn những vết máu dần dần thấm vào cơ thể, vết thương cũng nhanh chóng lành lại. Xì xì, âm thanh kim loại bị ăn mòn truyền đến. Trảm Long Thiểm bỗng nhiên phát ra một làn khói xanh. Tô Hiểu vội vàng kéo một mảnh vải lau sạch vết máu trên lưỡi đao. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 giây, Trảm Long Thiểm đã bị ăn mòn, mất đi 4 điểm độ bền. Điều này chứng tỏ dòng máu của điếm trưởng có vấn đề, chính xác hơn là dòng máu ấy đang ăn mòn vũ khí của hắn. Tô Hiểu sau khi cánh tay hồi phục một chút, lại tiếp tục chiến đấu với điếm trưởng. Ánh đao lóe lên không ngừng, Tô Hiểu gần như tạo thành một mạng lưới đao trước mặt, không chỉ tấn công liên tục vào điếm trưởng, mà còn cảnh giác với những đòn phản kích từ hắn. Amon đứng một bên, chỉ có thể làm người xem, toàn bộ hành trình chỉ biết quan sát mà không thể tham gia. Xa xa, trên một cây cầu thép treo lơ lửng, Takatsuki xem toàn thân quấn kín bằng vải, ngồi trên thành cầu, hai chân dao động nhẹ nhàng. Thời gian gần đủ rồi, Takatsuki Sen nhìn về phía Aoderichi, cố ý thay đổi âm điệu, phát ra một cảm giác trống trải. Đúng vậy, Tatara đứng phía sau Takatsuki Sen, lấy ra một thiết bị hẹn giờ nổ. Lùi đủ rồi, bắt đầu thôi, Tatara nói xong, không chút do dự, ấn mạnh vào nút kích nổ. Anh một tiếng nổ trầm vang lên. Từ trong cứ điểm Aokirichi, khói bụi bốc lên, tòa cao ốc của Aoiri suy nghiêng đi một chút. Sau khi tiếng nổ vang lên, trong cứ điểm lập tức lặng ngắt, chỉ có những đàn quả đen bị chấn động bay tán loạn. Tại sao cứ điểm không bị phá hủy hoàn toàn? Có phải thuốc nổ không đủ mạnh? Takatsuki Sen đứng dậy, âm điệu kỳ quái trước đó biến mất, giọng nói của nàng lại trở về bình thường. Tatara tiếp tục ấn nút kích nổ thêm vài lần, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Thuốc nổ đã bị tháo dỡ, chỉ còn lại 2 điểm bộc phá ẩn giấu dưới tầng hạ, vẫn chưa bị phát hiện. Trong mắt Tatara bùng lên sát ý, kế hoạch của hắn đã thất bại. Lúc trước, những kẻ khả nghi đã nói rằng kế hoạch có thể thất bại. Liệu có phải do những tên đó gây ra vấn đề không? Takatsuki-sen bắt đầu hoài nghi về Gu trận danh khế ước giả. Nhiệm vụ của bọn chúng không hoàn thành nhanh chóng. Vì vậy địa vị trong Aoi Ritchie của bọn chúng không cao và không được Takatsuki-sen tín nhiệm. Ngược lại, tôi hiểu lại khác. Hắn là thành viên linh đội tạm thời, được Marude Itsuki mời đến vì chiến lược mạnh mẽ. Marude Itsuki sẽ không quên ơn hắn. Đây chính là lợi ích đến từ sự kết hợp giữa thực lực và địa vị, sẽ không đâu. Những tên kia giết CCG còn ra sức hơn chúng ta. Mỗi tối, bọn chúng đều đi tìm lạc đàn CCG. Ta cũng đã cử người theo dõi bọn chúng. Chúng không có cơ hội để mật báo đâu, Tatara nói. Nghe vậy, Takatsuki-sen không nói gì, nhưng trong mắt nàng lộ rõ vẻ không cam tâm. Tên đáng ghét đó, ta muốn nhất đập chết hắn, chỉ có thể đợi cơ hội khác thôi. Takatsuki-sen xoay người rời đi. Tatara theo sau nàng, tại cứ điểm Aokiri Tree trên sân thượng, tôi hiểu ngồi đó, cơ thể hắn đầy thương tích, vết thương dài trên bụng. Trên bả vai còn có một vết thùng do món tay của kẻ địch để lại. Điếm trưởng đã trốn thoát, hắn bị trọng thương và sau đó bỏ chạy. Vừa rồi, cả tòa cao ốc bỗng nhiên nghiêng ngả, tôi hiểu bị thế tấn công của mãnh của mình làm mất thế. Bị điếm trưởng lợi dụng sơ hở và gây thương tích nặng, tôi hiểu chiến đấu bằng đao thuật, một kỹ xảo đích thực, trong khi điếm trưởng dựa vào sức mạnh phòng ngự và công kích mạnh mẽ. Vì thế, khi cả tòa nhà bất ngờ thay đổi, tôi hiểu bị thiệt thòi không ít. Mặc dù điếm trưởng đã trốn thoát, nhưng hắn cũng không quên, để lại chút dấu vết. Một cái cagoule dài nửa mét vẫn còn ở bên người tôi hiểu, chính là do hắn chém ra từ sau lưng điếm trưởng. Đây là một mình Kakuho, điếm trưởng Ukaku. Khạc khạc, rất nhiều người đều cho rằng sẽ giết điếm trưởng, nhưng lần này không phải phí mũi hạ thủ lưu tình, mà là điếm trưởng thực lực quả thật mạnh mẽ. Hơn nữa, thế giới Gun cào siêu sắp tới, và vở kịch của Gu thế giới này đã bị phế mũi tìm kiếm cách giải quyết suốt một thời gian dài. Tôi hiểu nhặt lên một mảnh Kagun từ mặt đất. Lúc này, luân hồi nhạc phiên liền nhắc nhở hắn, Kakuho, cấp SS, nơi sản xuất, Tokyo Gun, phẩm chất, màu xanh loại hình, tài liệu cho điểm. 24, chú thích, màu xanh vật phẩm có điểm từ 10 đến 30, giới thiệu tóm tắt, Yoshimura Kuzen, Kakuho, có thể dùng để chế tạo trang bị rèn đúc, hoặc cấy ghép vào cơ thể sào, có 10% tỷ lệ trở thành gồn, 89% tỷ lệ tử vong, 1% tỷ lệ phát sinh biến dị không rõ, bán giá, 2.500 nhạc viên tệ. Mặc dù không thể giữ lại điếm trưởng, nhưng hắn lại thu được một viên Kakuho của điếm trưởng. Kakuho, cấp SSS trong thế giới, gồn, là một thứ vô cùng hiếm có, chỉ có một số ít go trong cơ thể mới có thể sở hữu. Điếm trưởng mất đi một viên Kagun, nhưng điều này không có nghĩa là hắn đã mất đi sức chiến đấu. Với loại Kakuja như điếm trưởng, trong cơ thể hắn có bao nhiêu Kakuho, điếm trưởng có đến 8 viên Kakuho, còn nữ nhi của hắn, Takatsuki-sen, chính là Yoshimura Eto, trong cơ thể nàng có đủ 10 viên Kakuho. Tôi hiểu thu lại Kakuho vào không gian dự trữ. Vật này có giá trị không nhỏ, dù không thể đưa đến CCG tổng bộ để chế tạo thành Queen Que, nhưng ở trong luân hồi nhạc viên, hắn vẫn có thể sử dụng nó. Tôi hiểu đã từng hỏi qua, để chế tạo một Queen Que, chí ít, cần 3.000 điểm cống hiến. Hiện tại, hắn thiếu điểm cống hiến nhất, vì thế mới không đi chế tạo Queen Que. Tuy tài liệu này có giá trị thấp hơn so với vũ khí thành phẩm, nhưng lại dễ dàng sử dụng hơn. Vũ khí thành phẩm có nhiều hạn chế, trong khi cầm tài liệu vũ khí rèn đúc, hắn có thể đi tìm công chức giả để chế tạo vũ khí đặc biệt. Tôi hiểu chuẩn bị, đem những tài liệu có giá trị này mang về, rồi sau đó bán từng món một để thu về tiền, đổi lấy nhạc viên tệ. Bỗng chốc, một tiếng động lớn vang lên, cao ốc của Aogirichi lại lần nữa nghiêng đổ, nhưng lúc này, chỉ trong một khắc nữa là sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tình hình hiện tại là CCG đang công phá cứ điểm của Aogirichi. Phần lớn Gu trong đó đã bị tiêu diệt. Ngoài nhóm cán bộ của Aogirichi, trong cứ điểm còn hơn 500 tên Gu, hơn 400 tên đã bị diệt. Chỉ còn lại một số ít may mắn sống sót. Nhanh lên, rút khỏi Aogirichi ngay, mau mau, Marude Itsuki, hét lớn qua kênh tác chiến, đây là kênh công cộng, chỉ có chiến địa quan chỉ huy như Marude Isuki mới có quyền phát biểu. Byakuya, ngươi không sao chứ? Shinohara Yukinori bị người khác nâng đi, Arata đã làm hắn bị thương không nhẹ. Không sao đâu, chỉ trong thời gian ngắn thì chưa chết được, tôi hiểu đứng dậy, lúc này nơi bụng hắn lại đau nhói, cảm giác như xót ruột, chết đi, lần hành động này kết thúc, chúng ta đã thắng rồi. Shinohara Yukinori cùng người nâng hắn là Kuroi wa Iwo đều lộ ra nụ cười. Chiến thắng này có nghĩa là họ đã đoạt lại 11 khu. Nơi đây sẽ lại thuộc về nhân loại. Kuroi wa Iwo nhận được thông báo khẩn cấp từ đội đặc biệt rằng họ đang gặp phải một cuộc phản công quy mô nhỏ của Gư, có khoảng hơn 60 tên. Kuroi wa Iwo sắc mặt thay đổi. Lập tức cùng Shinohara Yukinori đi xuống lầu, chuẩn bị đi trợ giúp Amon và Hirako Take. Những người bị thương nhẹ hơn đã sớm lên đường đến đó trợ giúp. Tô Hiểu lấy tay che bụng dưới, chậm rãi bước đi phía trước. Vết thương ở bụng dưới của hắn khá nghiêm trọng, tuy không đến mức đe dọa tính mạng, nhưng cũng ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn. Khi Tô Hiểu chuẩn bị rời khỏi sân thượng, hai bóng người từ xa nhảy tới mái nhà, nhìn hướng di chuyển của đối phương. Hắn đoán chắc họ không phải đến gây sự, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Khoảng cách còn khá xa, Tô Hiểu nhèo mắt, chăm chú quan sát hai bóng dáng kia, xác nhận rằng có vẻ là ba người. Chạy ở phía trước là một nam nhân vóc dáng, tầm trung, tóc trắng, khuôn mặt che kín, một chiếc mặt nạ, chỉ lộ ra một con mắt, và hắn đang cõng theo một thiếu nữ tóc xanh. Đây là Kaneki Ken sao? Đi sau Kaneki Ken là một gã đàn ông tóc vàng, đeo kính chắc chắn là Nishio Nishiki, học trưởng của Kaneki Ken. Kaneki Ken hiện giờ đã trải qua quá trình biến hình, từ một kẻ yếu đuối, gần như vô dụng, hắn đã trưởng thành, trở thành gua cấp SS, thậm chí gần đạt đến cấp SSN. Trùng hợp thay, con đường của ba người này lại đúng nẻ đi qua trước mặt Tô Hiểu. Kaneki Ken chỉ liếc mắt nhìn Tô Hiểu từ xa, không tỏ ra quá quan tâm. Hắn nhận ra Tô Hiểu là thanh trà, và cũng nhận thấy hắn có thương tích trên người. Đôi mắt Kaneki Ken không một chút dao động, đồng tử mở đi, trông có vẻ âm u và đầy sát khí. Cẩn thận, Chuka đứng sau lưng Kaneki, nhận ra Tô Hiểu, thì thăm cảnh báo, Chuka trước đây đã gặp phải đệ đệ của mình, và bị hắn đánh cho một trận đau điếng, mặc dù đệ đệ nàng không hạ tử thủ, nhưng nàng chắc chắn là đã bị thương không ít. Kaneki, dừng lại, chúng ta không nên lại gần nhân loại kia. Chuka lên tiếng, Kaneki Ken dừng bước. Nhìn về phía Nishio Nishiki với vẻ nghi hoặc, người này là CCG hắc sắc tử thần, rất đáng sợ. Nishio Nishiki cảnh báo. Nishio Nishiki liếc nhìn xung quanh, trong lòng suy nghĩ, phải tìm con đường khác để rút lui. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã chắn, ở trước mặt bọn họ, không thể nào đi qua được. Dù vậy, hắn vẫn tự an ủi bản thân rằng, Tô Hiểu bị thương khá nặng, vết thương rất nghiêm trọng. Kaneki tiếp tục tiến về phía trước, ánh mắt không ngừng quan sát Tô Hiểu, cảnh giác để tránh bị hắn tấn công từ xa. Thằng nhóc kiêu ngạo, Kaneki nghĩ, dù sao ta cũng là thanh trà, sao có thể cứ thế mà đi qua được. Tô Hiểu ánh mắt trở nên sắc bén, trông hắn nguy hiểm như một con thú sắp lao vào, gió đêm thổi, mái tóc ngắn của hắn, tạo nên vẻ lạnh lùng và đáng sợ. Nếu Kaneki Ken và đám người của hắn không tiến gần đến hắn, hắn cũng chẳng buồn quan tâm, nhưng thái độ không sợ hãi của bọn chúng làm cho Tô Hiểu có chút ngứa tay, khiến hắn khó có thể giữ bình tĩnh. Tô Hiểu đứng ở trung tâm sân thượng, nơi này rộng khoảng 20 mét vuông. Kaneki Ken và đồng bọn muốn đi qua sân thượng này để nhảy sang mái nhà bên cạnh rồi rời đi. Còn về lý do tại sao không rời đi từ tòa nhà này, đó là vì dưới lầu có quá nhiều thanh tra. Kaneki Ken dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không phải đối thủ của một đội quân hơn nghìn người như vậy. Nếu là Takatsuki Sen, nàng cũng sẽ không dám đối đầu với đội quân lớn như thế. Cả hai bên từ từ tiến lại gần, 20 mét, 15 mét, 10 mét. Tô Hiểu vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay cầm chạm long thiểm, mắt chăm chú quan sát, một tay hắn ôm lấy bụng dưới, nơi máu tươi đang ứa giả, nhỏ từng giọt xuống sân thượng. Tí tách, tiếng máu nhỏ xuống nền đá vang lên. Tô Tô Hiểu dường như đã từ bỏ mọi hành động tấn công, chỉ lặng lẽ đứng đó, không phản ứng gì trước sự tiến đến của Kaneki và đồng bọn khi khoảng cách giữa họ chỉ còn 6 mét. Tô Hiểu bất ngờ nở một nụ cười lạnh lẽo, nằm ngoài sau lưng Chuka. Kaneki nhìn thấy nụ cười trên mặt Tô Hiểu. Và đúng lúc này, Chuka cảm thấy một luồng hàn ý thấu xương. Như thể nàng đã bị vạch trần trụi và co rúm trước mặt người đàn ông kia. Chạy mau, Chuka khàn giọng hô to. Trước khi nàng kịp dứt lời, Tô Hiểu đã động, dưới chân đạp mạnh xuống mặt đất, cố nén cơn đau ở bụng. Tô Hiểu chỉ trong 3 bước đã vọt tới trước mặt Kaneki, chảm long thiểm cắt ngang không khí, phát ra một tiếng nghẹn ngào, xì xì, một vệt máu tươi bắn lên rất cao, thậm chí có cả vài sợi tóc bạc. Tô Hiểu chém một đao vào gò má Kaneki, nhưng do cơn đau ở bụng, hắn đã phải giảm tốc độ ra đao. Nếu không một đao này đã chém vào đầu Kaneki, Kaneki lảo đảo lui về phía sau, vài bước, trên mặt nạ, xuất hiện một vết nứt. Lúc này, Kaneki mới nhận ra rằng, Tô Hiểu đã vọt tới trước mặt hắn, và hắn đã bị thương. Đáng tiếc là, thủ cấp không bị chém xuống, máu đỏ tươi nấm ra từ vết thương. Tô Hiểu vừa công kích, lại bị tác động bởi vết thương ở bụng. Hắn thở hồn hển, nhìn Kaneki, mới nghĩ rằng, trước mặt ta, ngươi có thể dễ dàng thoát sao? Thật là ý nghĩ kỳ lạ, dù có thương tích trên người, Tô Hiểu vẫn quyết tâm giữ lại Kaneki cùng 3 người. Vết thương trên mặt Kaneki nhanh chóng khép lại, hắn liền đặt Chuka xuống đất. Nishio học trường, bảo vệ Chuka, ta sẽ giải quyết kẻ thanh tra này. Nishio Nishiki liền thả Kagun ra, bảo vệ Chuka trước mặt. Kaneki, chúng ta có chạy không? Không muốn cùng kẻ nhân loại này chiến đấu, quá nguy hiểm rồi. Cú chém sắc bén vừa nãy của Tô Hiểu khiến Chuka cảm thấy sợ hãi. Không sao, ta trước kia cũng từng không giống, nhưng ta sẽ bảo vệ những người ta coi trọng, mỗi người đều phải bỏ qua một điều gì đó mới có thể bảo vệ được những thứ quan trọng. Hiện tại, chỉ có giết chết hắn, ta mới có thể bảo vệ được các người. Kaneki không phải không muốn trốn, nhưng Tô Hiểu vừa nãy đã khiến hắn thấy được tốc độ quỷ mị của mình. Tô Hiểu cho hắn biết rằng, chỉ biết chạy trốn thì càng chết nhanh hơn mà thôi. Chiến đấu bắt đầu, mọi thứ đều bùng nổ. Tô Hiểu trọng thương đối đầu với Kaneki Khan. Dù có trọng thương, nhưng con hổ vẫn là con hổ. Ầm ầm, Aogirichi cứ điểm lại lần nữa, nghiêu ngả. Tòa cao ốc có khả năng sụp đổ bất cứ lúc nào. Tầng dưới cùng của tòa nhà bị nổ tung, khiến cả tòa cao ốc giống như một cây khô, từ từ nghiêng ngả về phía trước. Trên sân thượng, Kaneki Khan thả Kagun ra. Bốn cái Kagun này khiến Tô Hiểu có cảm giác quen thuộc, giống hệt với Kagun của Kamishiro Ryzen. Tô Hiểu hít sâu một hơi, rồi bước lên phía trước, tay vẫn giữ nguyên đạt trên bụng, chuẩn bị ứng phó. Kaneki Khan cũng không hề do dự, hướng về phía Tô Hiểu mà lao tới. Bốn cái Kagun phía sau, hắn đồng loạt vươn ra, như những chiếc đinh sắc bén, đâm thẳng về phía Tô Hiểu. Ánh đao lóe lên, Tô Hiểu múa đao, chặt đứt hai cái Kagun, đồng thời nhanh chóng né người, xuyên qua khe hở giữa hai cái Kagun còn lại, tìm đến ngay trước mặt Kaneki Khan. Kaneki Khan, theo bản năng, đưa hai tay ra che chắn trước mặt, mong muốn dùng sức mạnh cơ thể chống đỡ lưỡi dao sắc bén của Tô Hiểu. Tuy hắn đã mạnh lên không ít, nhưng năng lực cận chiến của Kaneki Khan vẫn còn rất yếu, chỉ thay đổi màu tóc, mà muốn trở thành một chiến sĩ thực thụ thì không dễ dàng gì. So với Tô Hiểu, năng lực chiến đấu gần như của hắn chẳng đáng là bao. Trường đao xẹt qua, Kaneki Khan chỉ cảm thấy trước mắt mình như hiện lên một vệt sáng trắng. Tiếp theo là cảm giác tê liệt truyền đến từ hai cánh tay. Hai tay hắn đang che chắn, nhưng vẫn bị chém đứt hoàn toàn. Máu vỡ tung ra, làm gương mặt hắn trở nên bóng loáng. Dù cho tay bị chặt đứt, Kaneki Khan vẫn chỉ khẽ nhíu mày. Với hắn, loại đau đớn này chẳng thấm vào đâu, vì so với những gì hắn đã trải qua, đây chẳng qua là một vết thương nhỏ. Sau khi chặt đứt hai tay Kaneki Khan, Tô Hiểu không hề dừng lại, ngay lập tức vung chân đá mạnh vào bụng Kaneki Khan. Kaneki Khan không bị đánh bay ra sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Khi hắn đang ở giữa không trung, Tô Hiểu đã để lại trên người hắn vài vết thương sâu hoắm. Chỉ mới giao đấu vài hiệp, hai cẳng tay của Kaneki Ken đã bị chém đứt. Trên người hắn còn nhiều vết thương sâu đến mức có thể thấy cả xương. Ầm, Kaneki Ken rơi xuống đất, thân hình chật vật, lăn lộn vài vòng. Tô Hiểu đứng nguyên tại chỗ, điều chỉnh nhịp thở. Dưới chân hắn, mặt đất đã loang ra một vũng máu tươi. Không chỉ có vết thương ở bụng dưới, mà vết thương ở vai cũng nứt rộng thêm một chút. Nhất định phải kết thúc nhanh, Tô Hiểu thầm nghĩ. Hắn cố nén đau đớn từ vết thương chuyển đến, bước nhanh đến trước mặt Kaneki Ken. Lúc này, Kaneki Ken đang nằm trên đất, hai tay bị chém đứt, nhưng đang từ từ mọc lại. Vết thương trên người hắn cũng đang hồi phục. Tô Hiểu không định chờ cho kẻ địch hồi phục, rồi mới ra tay, hắn trực tiếp vung Trảm Long Thiểm lên. Đừng hòng, một cái, Kagun đột nhiên kéo tới. Chủ nhân của Kagun này thực lực không mạnh, nên đòn đánh có vẻ hơi chậm chạp bậc đà. Tô Hiểu lập tức nghiêng người tránh né. Tuy nhiên, vì thân thể bị thương, đặc biệt là vết thương ở bụng, khiến cơ thể hắn không thể điều khiển hoàn toàn, bắp thịt co quắp, động tác không được linh hoạt như bình thường. Kagun của Nishio Nishiki đánh trúng Tô Hiểu từ phía sau. Một vết máu lớn xuất hiện trên lưng hắn. Đòn tấn công này trúng mục tiêu, khiến Nishio Nishiki cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nhìn thấy Tô Hiểu dưới thân đầy máu, Nishio Nishiki nâng mắt lên, cười lạnh một tiếng. Hắc sắc tử thần tiên sinh, ngươi xem ra thương thật nặng rồi. Nếu như là dĩ vãng, Nishio Nishiki đối chiến với Tô Hiểu, chắc chắn sẽ bị hắn trực tiếp miểu sát. Tuy nhiên, hiện tại Tô Hiểu có thương tích trên người, chỉ có thể trong nháy mắt bùng nổ ra chiến lực bình thường. Điều này cho Nishio Nishiki cơ hội. Nishio Nishiki vọt tới trước mặt Tô Hiểu. Kagun của hắn nhầm về phía Tô Hiểu, có vẻ hơi ngóc nghếch. Tô Hiểu nghiêng người tránh khỏi, kéo theo Kagun nè. Rồi tiếp theo là đòn phương bắt quyền của Nishio Nishiki. Sau liên tiếp các đòn mắc quyền trái phải thất bại, Nishio Nishiki có vẻ đã có chút khó chịu. Tránh thoát các đòn công kích liên tiếp của Nishio Nishiki, Tô Hiểu nắm chặt Trảm Long Thiểm trong tay, hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên một tia sát khí màu lam nhạt. Hồ quang xuất hiện trên lưỡi Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu dùng tay trái kìm chặt vết thương bê bụng, mạnh mẽ bùng nổ ra trạng thái chiến đấu bình thường. Trảm Long Thiểm chém xuống mặt đất, phát ra một tiếng kêu giòn, bùm, một sợi dây nhỏ màu trắng lóe lên. Tô Hiểu chém một đao chặt đứt bàn tay của Nishio Nishiki. Nishio Nishiki kinh ngạc nhìn bàn tay bị đứt, hoàn toàn không ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Nishio học trưởng, lúc này Kaneki Ken thương thế đã khôi phục, nhảy lên từ mặt đất, nhanh chóng chạy tới, muốn trợ giúp Nishio Nishiki. Đáng tiếc, lúc này đã quá muộn. Tô Hiểu chém ra đao thứ hai, lưỡi đao xẹt qua huyết nhục. Nishio Nishiki đột ngột cảm thấy choáng váng, tai ong ong, trước mắt tối đen một màu, phù phù, thi thể hắn ngã xuống đất. Dù Tô Hiểu trọng thương, nhưng Nishio Nishiki vẫn bị hai đao chém giết. Nishio Choka nằm trên mặt đất, nhìn cảnh tượng trước mắt, một màn sáng đang dần vỡ nát. Nishio Nishiki cũng là thành viên của Anteku. Sau một thời gian dài quen biết, Choka và Nishio Nishiki đã phát sinh chút hữu nghị. Nishio học trưởng, Kaneki Ken khẽ lên tiếng, giọng nói không lớn, đầu cúi xuống. Một lần nữa, lại một lần nữa, hắn bị cướp đi những gì mình coi trọng. Điều này không thể nào tha thứ. Vai Kaneki Ken run lên, khóe miệng chảy ra nước dãi. Nhìn hắn lúc này, tôi hiểu nghi ngờ rằng đối phương đang bị Nico dằn vặt, tinh thần không còn ổn định, không bình thường chút nào. Kaneki Ken đặt ngón cái lên ngón trỏ, bóp mạnh, một tiếng rắc vang lên, giết ngươi. Trong khi Kaneki Ken làm nhảm, Tô Hiểu đã lướt qua thi thể Nishio Nishiki, lao thẳng về phía Kaneki Ken. Thời gian hiện tại chính là sinh mạng. Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng mình đang mất máu, hắn không thể kiên trì quá lâu. Khi thân thể bắt đầu không còn sức phản ứng, Tô Hiểu chỉ có thể lựa chọn tạm lùi lại. May mắn là lúc này hắn vẫn còn đủ sức để đánh một trận. Trước mặt hắn là nhân vật chính trong thế giới Go, hắn không khỏi suy nghĩ. Nếu giết chết Kaneki Ken, hắn sẽ thu được gì? Trong các thế giới sinh tồn, khi giết chết những kẻ địch đặc biệt, thường có thể nhận được phần thưởng phong phú, giống như khi hắn ở thế giới hải tặc giết chết vị quốc vương kia. Mặc dù thực lực đối phương rất yếu, nhưng vì là quốc gia chỉ chủ, nên khi hắn rơi xuống hòm báu, đã mở ra những vật phẩm phù giá. Hòm báu màu trắng tượng trưng cho thực lực chủ nhân, có thể mở ra, thế giới thụ chiếc nhẫn, là vì địa vị của đối phương. Tô Hiểu nhanh chóng lao về phía Kaneki Ken. Hắn nhận thấy hiện tại Kaneki Ken đang trong trạng thái tinh thần rất bất ổn. Điều này khiến Tô Hiểu càng thêm cảnh giác. 1000 - 7 bằng mấy? Kaneki Ken bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Câu hỏi ấy như lưỡi dao sắc bén, lạnh lùng đâm vào không khí. 1000 - 7 bằng một đao. Tô Hiểu không nói nhiều, lập tức dùng toàn lực, vung trường đao, lưỡi đao xẹt qua ngực Kaneki Ken, tạo ra một vết thương kinh hoàng. Vết thương xuất hiện trong nháy mắt. Tô Hiểu thậm chí thấy rõ trái tim Kaneki Ken đang đập mạnh, bị trọng thương đến vậy. Kaneki Ken phun ra một ngụm máu lớn. Tô Hiểu hạ mắt, không nói lời nào. Bình thường, khi chiến đấu, hắn sẽ khiêu khích kẻ địch, nhưng lúc này không giống vậy. Hắn đã bị trọng thương, không còn thời gian để chơi đùa, mà muốn kết thúc nhanh chóng. Với một đao đánh trọng thương Kaneki Ken, Tô Hiểu không hề dừng lại. Trường đao trong tay hắn tiếp tục chém nhanh, như gió, xì xì, xì xì, mấy nhát đao qua đi, ngực và ít hầu của Kaneki Ken đều xuất hiện vết thương nghiêm trọng. Lượng máu mất đi, khiến Tô Hiểu cảm thấy chút xíu choáng váng, sức mạnh rõ ràng yếu bớt. Mặc dù bị trọng thương đến thế, Kaneki Ken vẫn không ngã xuống, hắn liều mạng phản công, tung một quyền về phía Tô Hiểu. Cú đấm này cho thấy hắn chưa qua huấn luyện chiến đấu đúng mức. Dù đã trở thành Ghoul với thực lực S+, nhưng vẫn còn thiếu một khoảng cách với một chiến sĩ thực thụ. Tô Hiểu lập tức xoay tay, cầm đao chắn trước mặt, đón nhận cú đấm của Kaneki Ken. Khi lưỡi đao va chạm với cơ thể, hậu quả thật khó tưởng tượng được. Mấy ngón tay Kaneki Ken lập tức bị chặt đứt. Kaneki Ken kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nhưng sức hồi phục của hắn lại cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần không bị chém trúng đầu, hắn sẽ không ngừng chiến đấu. Kagun của Kaneki Ken quấn quanh cổ để tránh bị chặt đầu. Điều này cho thấy Nishio Nishiki đã phải trả giá đắt. Qua đó dạy cho Kaneki Ken một bài học. Mặc dù Kaneki Ken trông như phát tác tâm lý, nhưng lý trí của hắn vẫn còn. Hắn biết cách bảo vệ điểm yếu của mình. Trên sân thượng, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Tô Hiểu cầm lưỡi dao sắc bén, đè lên người Kaneki Ken, định ra đòn quyết định. Tuy nhiên, sắc mặt của Tô Hiểu lại dần trở nên tái nhợt. Lúc này, chính là lúc sức chịu đựng của cả hai bên được thử thách. Liệu Kaneki Ken sẽ bị chém nát trước, hay chính Tô Hiểu sẽ mất máu quá nhiều mà đánh mất sức chiến đấu? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.